Ninh quản gia nói chuyện này với cô Tĩnh Trạch, anh biết nên quan tâm cô hơn, bữa nào cũng chính tay ăn đút thức ăn cho cô, quan tâm cô hơn. Tâm trạng cô vì vậy cũng ngày một tốt hơn, nhưng Hạ Nghi lại căm ghét cô hơn. À, liên tục tìm cách để triệt để cô vĩnh viễn. Ở trong phòng một thời gian, cô cũng cảm thấy chán nên xuống bếp nấu ít món cho buổi tối. Loay hoay một hồi cũng xong, đúng lúc đó anh đi làm về liền lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Cũng đã lâu anh chưa được ăn món cô nấu. Đang ăn bỗng Hạ Nghi ôm bụng kêu đau dữ dội, mặt tái đi, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, em sao vậy, em, đau bụng quá. Cố Tĩnh Trạch liền bế Hạ Nghi đi tới bệnh viện lập tức. Trên xe cho ả nằm trong lòng mình liên tục hỏi han cô, đôi lúc lại tức giận hối thúc tài xế lái nhanh nhất. Lát sau chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện. Anh ôm ả vào phòng cấp cứu cũng không quên đe dọa bác sĩ, các người mau cấp cứu cho em ấy, có bất trắc gì thì cẩn thận tôi sang bằng cái bệnh viện này. Vị bác sĩ kia lo sợ đi vào cấp cứu, cách cửa mở ra, Cố Tĩnh Trạch liền đi lại hỏi, em ấy sao rồi, bệnh nhân đã không sao, do ăn phải một số thứ gây ngộ độc nhưng kịp thời đưa đến bệnh viện nên không có gì đáng lo ngại. Nghe bác sĩ nói, mặt anh tối sầm lại, xung quanh tỏa ra hàn khí khiến người khác cũng ớn lạnh theo. Miệng anh gằn lên từng chữ, Du Khiết Nhi.